Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 423, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 423, vừa rồi em thấy anh bò lên giường nhanh lắm cơ mà cô còn chưa nhìn rõ, anh đã trèo lên giường xong rồi. Hồ Minh Chiết nhìn Đàm Tiểu Ân đang xô mình xuống, không nói nhiều cúi đầu xuống, hôn lên trán của cô. Anh đã trèo lên giường rồi, làm sao có thể dễ dàng xuống được cơ chứ? Đàm Tiểu Ân khẽ giọng gọi. Ông xã, anh đã không chịu xuống thì thôi, còn hôn cô nữa chứ. Cửa phòng hình như không khóa, lúc nãy Âu Châu Du đi ra chỉ khép hờ cửa lại. Đàm Tiểu Ân thật sự rất lo lắng, lúc này mà đột nhiên có người xông vào, sẽ nhìn thấy một màn này. Hồ Minh Chiết vốn chỉ định đơn thuần hôn cô một cái, nhưng hôn xong rồi, lại phát hiện anh đánh giá năng lực tự kiềm chế của bản thân mình quá cao rồi. Tay anh luồn vào bên trong áo của cô cảm nhận được một mảnh da thịt mềm mại nhẵn nhụi như sờ vào một miếng đậu hũ vậy. Trong nháy mắt có thứ gì đó cuộn trào ở phía dưới, thúc giục phá lồng giam. Mặt của Đàm Tiểu Ân trong nháy mắt như muốn nổ tung, túm chặt tay của anh đang mò mẫm trong áo cô. Minh Chiết, cô nhớ tới lần trước, đêm mà anh tặng hoa cho cô, anh đặc biệt điên cuồng mất khống chế, hai người quấn lấy nhau hoan ái cả đêm, sau đó khi cô đi tắm phát hiện khắp người cô toàn là những dấu hôn chằng chịt mà anh để lại. Rõ ràng lúc mình tắm, có mò mẫm thế nào cũng không có phản ứng gì, nhưng anh vừa mới động chạm nhẹ một chút mà cô đã cảm thấy trong người vô cùng bứt rứt khó chịu, cảm giác phía thân dưới vô cùng trống rỗng, muốn được lấp đầy bởi thứ quen thuộc kia. Tiếng kháng nghị như mũi vo ve của cô cũng không làm cho Âu Minh Chiết dừng lại mà ngược lại anh càng cuồng nhiệt hơn, Đàm Tiểu Ân nhìn anh, phát hiện đôi mắt của anh trở nên thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Khả năng đây chính là dáng vẻ dục vọng chiến thắng lý trí của đàn ông chăng? Hô hấp của anh dần trở nên nặng nề, không nói gì tay anh nhanh chóng hành động theo bản năng. Đàm Tiểu Ân nhỏ giọng nhắc nhở, mẹ sắp lên rồi, anh xuống đi nhanh lên. Đàm Tiểu Ân rất sợ lúc nữa bà Âu đẩy cửa đi vào. Thấy Âu Minh Chiết không phản ứng chút nào, cô ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi anh làm nũng. Ông xã, bây giờ không được chờ đêm nay được không? Anh làm gì em cũng được, bây giờ dừng lại có được không? Cả nhà đều ở đây đó. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé, lúc này quả thực không ổn chút nào. Hồ Minh Chiết nhìn thấy Đàm Tiểu Ân ở trước mặt mình nũng nịu, dừng một chút cười xấu xa hỏi. Làm cái gì cũng được, Đàm Tiểu Ân không nói gì. Anh thật muốn nghe, trọng điểm, vì phải kéo anh xuống giường cho bằng được, Đàm Tiểu Ân dùng hết toàn lực, lúc này anh có nói cái gì chính là cái đó. Thanh âm của cô ôn nhu lại mê hoặc, đương nhiên rồi, em mà phải lừa anh sao, chỉ cần bây giờ anh xuống giường, có gì đợi đêm lại nói. Có được không, em biết chồng em là tốt nhất mà. Hồ Minh Chiết là kiểu điển hình thích mềm không thích cứng, Đàm Tiểu Ân lại quá biết làm nũng. Anh nhìn thấy cô như vậy cố nén dục vọng muốn ăn sạch cô lúc này. Anh từ trên giường đi xuống, ngồi trở lại xe lăn, vừa ngồi vào, bà Âu liền bưng cháo vừa nấu xong tiến vào. Cách chương,